Một sọt người Gion, chương 16, về an ủi, 2. Góc truyện audio.com, A Quân vẫn ngồi trên ghế salon như cũ tản ra một lớp khi tôi là một xác chết. Vui lòng đi vòng đường khác, khi B Quân về đến nhà, hỏi một câu, A Quân sao thế? Cổ họng bị sưng, A Quân, không cho anh đây được có yêu thương nước chảy ngược thành sông thuộc về riêng mình hay sao hả? Chưa thấy qua di chứng hậu thất tình hay sao? Một lát sau, B Quân bước ra khỏi phòng sách đưa cho A Quân một quyển sách đọc đi có lợi cho vấn đề yêu đương của cậu. Mỗ hù mỗ tê túm tụm vào, binh pháp tôn từ. 36 kế, A Quân nghiến răng nghiến lợi, ném sách về phía hai người. Trên bìa viết nòng nọc tìm mẹ, khách chương,